Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1211, Thánh khí hoang đỉnh. Lão giả thiên linh liếc nhìn Tô Minh, cũng không nói gì mà khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm hai mắt lại. Thần sắc Tô Minh như thường nhưng trên thực tế, giờ phút này trong lòng hắn đang nhấc lên gợn sóng. Gợn sóng này không phải do hắn thấy Hứa Tuệ, cũng không phải vì cướp đi khí tức minh niệm ẩn chứa trong đạo thần chân giới, mà là do hắn cảm nhận được trong âm tử chi địa có khí tức thuộc về đế thiên. Đế thiên rõ ràng đã chết, đây là Tô Minh tận mắt nhìn thấy. Hắn tận mắt nhìn thấy ân oán giữa Tô Hiên Y và đế thiên, năm đó khi lỗ hổng tam hoang bị xé nứt ra, tất cả đều đã kết thúc. Nhưng Tô Minh có thể xác định cảm ứng lúc trước của hắn tuyệt đối không nhầm. Trong một không gian của âm tử chi địa, khí tức mà hắn phát giác được đúng là của đế thiên, lại còn cường đại hơn rất nhiều so với đế thiên mà Tô Minh đã thấy lúc trước. Phân thân. Đế thiên đã chết chẳng qua chỉ là một phân thân. Hai mắt Tô Minh lóe lên một tia khó đoán. Hắn lập tức có phán đoán đối với chuyện này. Tô Hiên Y cho rằng hắn đã thắng, nhưng thực tế hắn và đế thiên còn chưa phân thắng bại. Đế thiên chết đi chỉ là phân thân. Như vậy hiển nhiên chẳng qua chỉ là một lần thử nghiệm của đế thiên. Nếu như thành công thì tốt, thất bại thì cũng không có tổn thất gì, ngược lại ẩn mình ở chỗ tối, có thể ở thời điểm quan trọng đánh Tô Hiên Y một kích tuyệt mệnh. Hay cho một đế thiên. Trong mắt Tô Minh lộ ra sát cơ. Tô Hiên Y cũng tốt, đế thiên cũng được, Tô Minh đều không có hảo cảm gì. Đế thiên chính là người Tô Minh muốn giết, ân oán nhiều năm đã không cần nghĩ về căn nguyên. Về phần Tô Hiên Y, năm lần bảy lượt lợi dụng, cuối cùng càng làm cho lòng Tô Minh càng lạnh lẽo, đồng thời cũng vô cùng phản cảm này dần dần biến thành sát cơ. Đối với bọn hắn mà nói, tam hoang đại giới chỉ là một sân chơi mà thôi. Bọn hắn căn bản không quan tâm nghịch thánh và ám thần hàng lâm, không quan tâm tam hoang xuất hiện lỗ hổng. Nếu như ngay cả điều này cũng không để ý, như vậy tính toán riêng của bọn hắn nhất định là vô cùng kinh người. Tính toán của Tô Hiên Y ta có thể đoán ra, không có gì hơn Tố Minh mà thôi. Nhưng đế thiên này tính toán rốt cục là cái gì? Hắn có cái gì để tự tin, sau khi ám thần và nghịch thánh hàng lâm, hắn còn có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch kia? Hai mắt Tô Minh lóe lên. Hắn không đoán ra nguyên nhân của việc này nhưng nghĩ đến nhất định là, có liên quan đến âm tử chi địa. Nghĩ tới đây, Tô Minh chợt nhớ cảm giác khi ý thức của hắn trùng kích vào nơi tối tăm của âm tử chi địa. Cảm giác này tựa như vòng xoáy âm tử chi địa cũng không phải xuất hiện từ hư không mà, bởi vì chỗ sâu nào đó biến hóa sinh sôi nảy nở. Tô Minh lại mơ hồ cảm thấy hình như việc này có liên quan lớn với sự tự tin của đế thiên. Hắn rốt cục tại sao lại tự tin như vậy? Âm tử chi địa và ám thần hơi liên quan với nhau. Bằng không thì ý chí năm đó cũng không bắt ta đi đệ ngũ hải của thần nguyên tinh hải, tại nơi đây mở truyền tống trận nghịch thánh và liên minh tiên tộc. Hẳn là sự tự tin của đế thiên đến từ ám thần. Nhưng việc này không được rõ ràng lắm. Dù sao đế thiên là người đứng đầu liên minh tiên tộc và nghịch thánh có liên quan. Như thế xem ra, hình như cho dù là ám thần hay nghịch thánh, đế thiên này vẫn âm thầm liên hệ. Toan tính của hắn là gì? Tự tin của hắn đến từ đâu? Tô Minh trầm mặc. Việc này hắn nghĩ mãi không ra. Nhưng trực giác của hắn tự nói với hắn, đế thiên tự tin có khả năng rất lớn liên quan đến lực xoáy kỳ dị hình thành sâu trong âm tử chi địa. Trong trầm mặc, Tô Minh đè nén nội tâm gợn sóng vì phát hiện đế thiên còn sống. Hắn giơ tay phải lên, trong tay hắn nhiều hơn một tinh thể màu đen. Tinh thể này là do thân ảnh châu chấu hàng lâm từ trận doanh ám thần đã cầu xin tha thứ mà tặng cho. Lúc ấy Tô Minh cảm thấy trong tinh thể màu đen này có một tia cảm giác quen thuộc. Giờ phút này có thời gian xem kỹ lại, cho dù cảm giác này yếu ớt nhưng quả thật là tồn tại. Cầm lấy tinh thạch, tinh mang trong hai mắt Tô Minh lóe lên, lực lượng thần thức bỗng nhiên tràn ra rồi dung nhập vào trong tinh thạch này. Cảm giác quen thuộc kia lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt, có thể mặc cho thần thức Tô Minh điều tra trong tinh thạch. Trong đó là một khoảng trống trơn, không có chút mánh khóe nào, dường như cảm giác quen thuộc này không rõ, không tìm thấy căn nguyên. Hồi lâu sau, thần thức Tô Minh tràn ra. Hắn nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên tinh thạch, thần sắc lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau, hắn co rụt hai mắt lại. Hắn nhớ tới nơi phát ra quen thuộc này rốt cục là cái gì? Diệt sinh chủng. Tô Minh chấn động tâm thần. Cảm giác quen thuộc kia chính là diệt sinh chủng. Dùng trạng thái man thần biến của ngươi nhỏ một giọt máu vào tinh thạch này xem. Lão giả thiên linh chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào, cũng nhìn tinh thạch màu đen trong tay Tô Minh, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Tâm thần Tô Minh khẽ động, nhắm nghiền hai mắt lại. Một lát sau hắn mãnh liệt mở mắt ra. Ngoài thân thể hắn bỗng nhiên nhiều hơn từng sợi linh hồn. Những linh hồn này càng ngày càng nhiều, cũng chính trong chớp mắt liền như vô cùng vô tận, vờn quanh Tô Minh tạo thành vòng xoáy. Vòng xoáy này chuyển động rầm rầm, hơn trăm triệu linh hồn man tộc trong đó phát ra tiếng gào rú im lặng,